Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, ăn cơm. Lư Tử Nguyệt một cái người qua đường giáp, còn không đến mức để Tần Phong đem nàng để ở trong mắt. Sau khi đến bao gian, Tần Phong liền đối mọi người nói, cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút. Nghe đến lời này, Mộng Giao cùng Hàn Trà Trà có chút không thả ra, mà Mục Tư Tuệ thì là không có chút nào khách khí cầm thực đơn bắt đầu gọi món ăn. Bạch Vận Nhã thấy thế có chút bất đắc dĩ, nàng tự nhiên cũng biết Tần Phong không thích Lư Tử Nguyệt, cũng liền không nói thêm gì nữa, theo sau liền theo một chỗ gọi món ăn. Mấy cái nữ nhân cũng biết Tần Phong ra thất, gọi món ăn cũng không có khách khí, rất nhanh liền đem thực đơn đặt ở phục vụ viên trên tay. Phục vụ viên cũng là nở nụ cười đi ra. Đợi đến phục vụ viên đi ra phía sau, Tần Phong vậy mới nhìn hướng Hàn Trà Trà cười nói, nhị trà, gần nhất ở trong trường học cảm giác thế nào? Vốn là còn chút ít câu nệ nhị trà, nghe được Tần Phong lời nói phía sau lập tức ngẩng đầu cười nói, rất tốt, so với Z Thành nơi đó tốt hơn nhiều. Nhị trà thành tích tuy là ưu dị, thế nhưng bởi vì trong nhà không có tiền, tại Z Thành đi học trường học cùng Đông Hải Đại học tự nhiên không thể so sánh. Đây vẫn chỉ là trường học, sinh hoạt phương diện vậy thì càng không cần nói. Đối nàng này rất hài lòng, thậm chí lúc này nàng đều không còn dám tìm lấy Tần Phong cho nàng tư nguyên. Vốn là nàng tại Tần Phong cứu sống chính mình nãi nãi thời điểm, liền định tốt sau đó trưởng thành nhất định phải gả cho Tần Phong. Nhưng là bây giờ thua thiệt Tần Phong càng ngày càng nhiều, chính nàng bao nhiêu cân lượng trong lòng cũng rõ ràng. Dù cho nàng gả cho Tần Phong cũng trả nợ không được Tần Phong đối với nàng ân tình. Lúc này Tần Phong còn không biết rõ nhị trà muốn lấy thân báo đáp ý nghĩ. Chỉ là nhìn thấy nhị trà một mặt thỏa mãn dáng dấp, có chút cưng chiều vuốt ve nhị trà chán. Nhà đầu ngốc, tại ta chỗ này liền không muốn không thả ra. Sau đó ta chính là ca ca của ngươi. Nãi nãi ngươi liền là nãi nãi ta. Có gì cần cứ việc cùng quản gia đi nâng. Tuy nói Tần Phong không biết rõ nhị trà ý nghĩ, nhưng mà thông qua sách gốc bên trong đối nhị trà hiểu rõ, hắn cũng biết nhị trà người này không thả ra, cho nên liền nghĩ thông qua chính mình là ca ca thân phận, để nhị trà có khả năng yên tâm thoải mái tiếp nhận hắn quà tặng. Mà nghe được Tần Phong lời nói phía sau, nhị trà một mặt ngọt ngào cười nói, tốt. Nhìn thấy hai người bộ dáng như vậy, một bên ba nữ hoặc nhiều hoặc ít có chút xúc động. Đầu tiên liền là Bạch Vận Nhã. Nàng đối Tần Phong hiểu rõ không phải rất nhiều, chỉ là ở trong trường học cùng Tần Phong tiếp xúc mấy ngày ngắn ngủi. Mấy ngày nay Tần Phong vẫn muốn đối phó Dương Lạc, thậm chí thông qua Tần Phong tiếng lòng, nàng còn cảm giác được Tần Phong có chút chọc cười. Cũng chỉ thế thôi, thế nhưng không nghĩ tới, Tần Phong đối mặt Hàn Trà Trà rõ ràng còn giống như cái này ôn nhu một mặt. Bất chi bất giác, trên mặt của Bạch Vận Nhã liền lộ ra một chút kiểu khác nụ cười. Mà Mục Tư Tuệ sắc mặt thì là có chút quái dị. Nàng nghe không được Tần Phong tiếng lòng, cũng không biết trong lòng Tần Phong suy nghĩ. Đối với Tần Phong hiểu rõ, nàng cũng chỉ biết Tần Phong đem chính mình cùng tỷ tỷ theo vương gia trong tay đoạt tới. Vốn cho là Tần Phong là vì thân thể của các nàng, cuối cùng xong bào thai hoa tỷ muội cái gì, những cái này có tiền có thế người thích nhất. Nhưng là bây giờ nhìn tới, Tần Phong cùng nàng tưởng tượng dường như có rất lớn kinh ngạc. Nghĩ tới đây, Mục Tư Tuệ yên lặng ngồi ở một bên. Về phần Mộng Giao thì là so hai người muốn tốt rất nhiều. Cuối cùng Mộng Giao thế nhưng đi theo Tần Phong đi Z Thành, làm Hàn Trà Trà xuất đầu. Đem Hàn Trà Trà bọn hắn nhận lấy thời điểm, nàng nhưng cơ hồ đều tại trận. Thậm chí nàng cũng biết Tần Phong cứu Hàn Trà Trà cũng không phải vì chính mình, phảng phất liền là bởi vì thấy ngứa mắt, cho nên mới cứu Hàn Trà Trà. Liền để nàng cực kỳ kinh ngạc. Cuối cùng trong mắt của nàng, loại này hoàn khố, bình thường đều là hám lợi. Loại trừ quyền lợi tiền tài liền là nữ nhân. Thế nhưng Tần Phong cho cảm giác của nàng lại trọn vẹn không phải như vậy. Cứu Hàn Trà Trà, đối Tần Phong nhưng không có nửa điểm chỗ tốt, thậm chí còn có rất nhiều phiền toái. Nhưng dù cho như thế, Tần Phong vẫn là cứu Hàn Trà Trà. Cái này cũng để nàng đối Tần Phong thái độ thay đổi rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, Mộng Giao mới sẽ yên tâm thoải mái mang theo đệ đệ của mình tiến vào Tần Phong biệt thự. Bởi vì nàng biết, Tần Phong không phải loại kia chỉ sẽ làm nửa người dưới suy nghĩ nam nhân. Ba nữ đều là yên lặng, mà Tần Phong bên này thì là không biết rõ ba nữ suy nghĩ. Khi nhìn đến trên mặt Hàn Trà Trà nụ cười phía sau, liền quay đầu đối ba nữ nói. Sau đó Hàn Trà Trà liền là muội muội ta, còn làm phiền các ngươi ở trong trường học nhiều hơn chiếu cố một chút. Nghe đến lời này, Hàn Trà Trà một mặt kinh ngạc, theo sau cả người liền khẩn trương lên. Cái này Tần Phong, chính mình mới vừa biết hắn làm ca ca, liền mệnh lệnh đến người khác tới. Nàng tâm địa thiện lương từ nội tâm chỗ sâu cảm giác được cái này thật không tốt. Còn không chờ nàng nói chuyện, một bên Mộng Giao trước tiên mở miệng. Ta biết, theo sau, Bạch Vận Nhã cũng lập tức mở miệng nói. Ân, trên học tập sự tình, ta sẽ nhiều hơn chiếu cố. Một bên, Mục Tư Tuệ cũng là tùy tiện cười nói. Yên tâm đi, ta ở trường học, không ai dám bắt nạt nhị trà muội muội. Nghe nói như thế, trên mặt Tần Phong cũng không tự chủ nở một nụ cười. Muốn nói những cái này nữ chủ bên trong, để cho nàng lo lắng, liền là nhị trà, một điểm tâm cơ đều không có. Tuy nói Tô Nhược Tuyết đồng dạng không có tâm cơ, nhưng mà Tô Nhược Tuyết có tiền a. Hơn nữa tại mở công ty không bao lâu phía sau liền gặp được chính mình. Đối Tần Phong tới nói, Tô Nhược Tuyết bên kia căn bản cũng không cần lo lắng. Nhưng mà nhị trà không giống nhau, đồng dạng cùng Tô Nhược Tuyết đồng dạng không có gì tâm cơ, nhưng là lại nghèo không có gì cả. Liền người khác vay tiền cấp cho nàng tốt mấy năm nàng đều nhìn không ra cái gì khác thường. Còn đần độn cùng người đi quán bar, phía trước Tần Phong còn không có cùng nàng gặp mặt còn chưa tính. Hiện tại gặp mặt, Tần Phong nói cái gì cũng không có khả năng để Hàn Trà Trà thua thiệt. Qua một đoạn thời gian, đồ ăn bưng lên, nhị trà nhìn qua có chút câu nệ, mà Tần Phong thì là tiếp tục mở miệng. Tốt, ăn đi, sớm một chút ăn xong điểm tâm đi lên lớp. Nghe đến lời này, nhị trà nghi ngờ ngẩng đầu. Tần đại ca, người đây, không lên khóa sao? Nhị trà khoảng thời gian này cũng biết rất nhiều chuyện. Tỉ như hiện tại Tần Phong là tại Đông Hải Đại học đi học. Vốn cho là Tần Phong đến trường học sẽ lên học, nhưng là bây giờ nhìn tới giống như cũng không là như vậy. Một bên, cái khác hai nữ cũng cảm giác được nhị trà ngây thơ. Tần Phong loại thân phận này, đi trường học lên lớp chỉ sợ cũng là vì đối phó Dương Lạc. Hiện tại Dương Lạc không tại, thân phận của hắn còn cần bên trên khóa gì? Về phần Mục Tư Tuệ, đối Tần Phong sự tình liền không như thế quan tâm. Tần Phong thấy thế cười cười nói, ta buổi chiều còn có chút sự tình muốn đi xử lý. Liền không đi. Há, dạng này a? Nhị trà nhàn nhạt nói lấy, sắc mặt nhìn qua yên lặng vô cùng. Ai cũng không biết rõ nhị trà tâm lý đang suy nghĩ gì. Đợi đến đồ ăn tất cả đều bưng lên phía sau, Tần Phong liền kêu gọi mấy người ăn cơm. Liền là đơn giản một bữa cơm. Mấy người cũng không có quá nhiều giao lưu. Đợi đến đã ăn xong phía sau, Tần Phong liền đưa các nàng mấy cái lần nữa đưa về trường học. Theo sau lái xe, hướng về Tô Nhược Tuyết công ty phương hướng đi ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.